Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484. Chương 1484 Cuộc Trung Cuộc. Hai bộ điện ảnh ở tuyên truyền thời điểm liền ở đấu võ đài. Rất nhiều tin tức bài PR, càng là biếm một cái bao một cái. Trên mạng càng là các loại hắc thiệp. Một hồi hắc Minh Ca, một hồi hắc Diêu Tinh, bất quá Diêu Tinh kêu gọi lực đích xác rất lớn. Hiện giờ thần tượng diễn viên đặc biệt là nhan giá trị tốt tiểu thịt tươi. Quả thực chính là đại chúng thích nhất một khoản, chỉ cần lớn lên hào, mới không ai để ý hắn kỹ thuật diễn thế nào, sẽ chơi khốc thì tốt rồi. Này một bộ điện ảnh mặc kệ là đối Minh Ca vẫn là đối công ty tới nói đều ý nghĩa phi phàm. Minh Ca từ đóng máy bắt đầu liền không ngừng cùng đoàn phim nhân mã vẫn luôn khắp nơi bôn ba làm tuyên truyền, cùng Diêu Tinh điện ảnh đều là đuổi ở 11 đương kỳ thời điểm chiếu. Diêu Tinh điện ảnh là ngày đầu tiên, Minh Ca điện ảnh là ở ngày hôm sau, lần đầu chiếu thời điểm. Diêu Tinh diễn viên chính điện ảnh phòng bán vé rõ ràng muốn so Minh Ca diễn viên chính điện ảnh cao 5.000 vạn. Bất quá có lẽ là bởi vì danh tiếng vấn đề. Từ ngày hôm sau bắt đầu, Diêu Tinh diễn viên chính điện ảnh phòng bán vé trình giảm xuống xu thế. Mà Minh Ca thoát đi bệnh tâm thần bệnh viện phòng bán vé còn lại là một ngày so với một ngày. Phòng bán vé cao, hiện ra bay lên xu thế, hơn nữa trên mạng danh tiếng cơ hồ là nghiêng về một phía. Đều cảm thấy thoát đi bệnh tâm thần bệnh viện muốn so Diêu Tinh diễn viên chính nghịch tập đi. Nam thần đẹp không ngừng một cái cấp bậc, trong lúc thoát đi bởi vì nửa đêm bị soát phân vấn đề. Từ 8 giờ vài phần trực tiếp soát thành 5 điểm mấy. Lúc này chọc nhiều người tức giận, đại gia nước máy ào ào xôn xao toát ra tới. Sinh sôi đem thoát đi soát tới rồi 9 giờ không điểm. Loại tình huống này ở quốc nội điện ảnh sử thượng thật sự quá ít thấy, có lẽ là phát giác Minh Ca phát triển đã vượt qua bọn họ khống chế. Hơn nữa cũng phát giác Minh Ca thế nhưng ở vơ vét mai Minh Ca đã từng vơ vét quá vài thứ kia. Diêu Bằng Nghĩa cùng Trương Viện không hề che che giấu giấu đối Minh Ca ra tay. Bọn họ ở Minh Ca chỗ ở chế tạo cùng nhau hỏa hoạn. May mắn chính là Minh Ca tránh được này một kiếp khó. Minh Ca ở đất khách tuyên truyền xong điện ảnh, ngồi xe đi sân bay thời điểm, sở ngồi bảo mẫu xe lại một lần bị nghênh diện mà đến một chiếc xe Việt dã đụng phải. May mắn Minh Ca lúc ấy cũng không có ngủ. Hơn nữa nàng thói quen tính ngồi ở mặt sau cũng hệ đai an toàn, cho nên cũng không có bị vứt ra cửa xe. Mà cùng nàng ngồi ở cùng nhau người đại diện bởi vì không có hệ đai an toàn, trực tiếp từ xe mặt sau pha lê quang đi ra ngoài, một chiếc bảo mẫu xe, một chiếc xe Việt dã, hai chiếc đánh vào cùng nhau, đều bị hao tổn nghiêm trọng. Trong xe tài xế lúc ấy liền cả người là huyết hôn mê qua đi. Minh Ca thượng có lý trí, trước tiên gọi điện thoại báo nguy lại đánh 120. Bắt xong rồi điện thoại lúc này mới mở cửa xuống xe chiều điều khiển vị trí mà đi, muốn đi xem xét tài xế trạng huống. Kia chiếc xe Việt dã người cũng xuống xe. Minh Ca nhìn đến trong xe xuống dưới kia hai người, cùng với nơi xa lại xử tới một chiếc chiều Minh Ca đánh tới xe. Minh Ca lúc này mới phản ứng lại đây. Lúc này đây đâm xe sự kiện đều không phải là ngẫu nhiên sự kiện, nàng ở trước tiên liền chiều xe Việt dã xuống xe kia hai người phóng đi. Đèn xe quang chiếu rọi xuống, nàng có thể nhìn đến những người đó trên tay còn cầm dụng cụ cắt gọt. Helen một hào lại lần nữa ô ô ô khóc lớn, ta phải về nhà, ta muốn tìm mụ mụ, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Helen hai hào tương đối hưng phấn, nhặt khối gạch đem bọn họ đầu đều tạp phá. Loại người này không cần nương tay. Helen ba hào cũng thực kích động. Mau, mau đem quần áo cởi. Này đó nam nhân đều thích thân thể của ta. Cho bọn hắn thì tốt rồi. thuận tiện sảng một sảng. Ta đã thật lâu không thể hội cái loại này thả lỏng kỳ diệu cảm. Sảng một chút có thể giải quyết sự tình. Đừng làm cho không thể không chết. Nếu là Minh Ca mới vừa tiếp nhận này thân thể thời điểm, lập tức xông tới nhiều người như vậy, nàng tuyệt đối sẽ đáp ứng không xuể. Nhưng hôm nay nàng tiếp thu này thân thể đã mau 10 năm. Này 10 năm thời gian, nàng liền tính không có tu luyện linh khí, tu luyện võ thuật cũng hoàn toàn có thể đem những người này chơi đến xoay quanh. Nàng lần này nghe Helen hai hào ý kiến, tạp những người này thời điểm, chuyên môn dùng nắm tay tạp những người này đâu, cảnh sát cùng xe cứu thương thực mau liền đến. Ở này đó người đã đến phía trước, Minh Ca lại một lần phát huy chính mình tinh thần lực sở trường. Đem những người này khẩu cung ghi lại hạ, lần này sự kiện cùng năm đó sự kiện không mưu mà hợp. Cảnh sát bên kia không coi trọng là không có khả năng. Bất quá để tránh rút dây động rừng, việc này cũng không có đối ngoại công bố, Minh Ca tài xế cùng trợ lý đều đoán mệnh đại. Tài xế đảo còn hào, trợ lý thương tương đối nghiêm trọng, cả người nhiều chỗ gãy xương. Bất quá tại đây loại trạng huống hạ có thể nhặt về một cái mệnh xem như không tồi, lúc này đây hữu kinh vô hiểm sự kiện thậm chí còn thượng truyền thông đầu đề. Đương nhiên, truyền thông thượng đều nói chính là ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, bất quá bởi vì Minh Ca trợ lý là cái nữ hài, truyền thông ngay từ đầu đưa tin chính là Minh Ca tai nạn xe cộ ngoài ý muốn bị thương hôn mê bất tỉnh, mới vừa bởi vì Minh Ca thoát đi bệnh tâm thần bệnh viện bị Minh Ca gom fan các fan ở trên mạng một mảnh lang khóc quỷ gào, thậm chí còn truyền lưu Minh Ca tai nạn xe cộ qua đời nói. Minh Ca ở bệnh viện làm một lần khẩn cấp thuyết minh, tỏ vẻ chính mình không có tánh mạng nguy hiểm, là bên người trợ lý hôn mê bất tỉnh, bị thương nghiêm trọng nhất, tuy rằng kịp thời bác bỏ tin đồn. Nhưng cư dân mạng nhóm lại bởi vậy càng thêm chú ý Minh Ca. Vì an ủi Minh Ca bị kinh hách tiểu tâm linh, đại gia lại đi dạp chiếu phim soát một lần thoát đi bệnh tâm thần bệnh viện phòng bán vé. Hiện giờ thoát đi bệnh tâm thần bệnh viện phòng bán vé đã so nghịch tập đi nam thần phòng bán vé nhiều năm lần không ngừng, lại còn có thành nội địa sử thượng nhất đắt khách một bộ điện ảnh. Minh Ca cũng bởi vì bộ điện ảnh này quét ngang các giải thưởng lớn, càng là lần này Hoa Mai thưởng tốt nhất diễn viên đoạt huy chương, cũng là tân tấn ảnh hậu. Cái này giải thưởng đối Minh Ca tới nói thật là ý nghĩa phi phàm. Bởi vì Mai Minh Ca cũng là từ cái này giải thưởng ngồi ổn ảnh hậu vị trí, trải qua thật mạnh PK một đường đi đến đài lãnh thưởng. Đứng ở trên đài, Minh Ca nhìn phía dưới vô số đèn flash, nàng thật dài ra khẩu khí, mới nói, có thể đứng ở chỗ này, ta thật sự thật cao hứng đâu. Ta nhớ rõ cùng ta cùng tên Mai Minh Ca nữ sĩ năm đó cũng là đứng ở cái này đài lãnh thưởng thượng, bắt được nàng nhân sinh cái thứ nhất vinh quang. Mai Minh Ca tên này chính là lả lơi ong bướm đại biểu ao, trong vòng người giống như là có ăn ý, cơ bản sẽ không có người nhắc tới tên này. Mà Minh Ca thế nhưng tại đây loại trường hợp, ở trước mắt bao người, nhắc tới cái này cấm kỵ tên, toàn trường tại đây một khắc tĩnh lặng. Minh Ca tiếp tục nói, từ ta suốt đạo diễn vai quần chúng kia một ngày bắt đầu, liền có người không ngừng đang hỏi ta vì cái gì lấy Minh Ca hai chữ. Mọi người đều nói tên này quá không may mắn. Hôm nay ta tưởng nói cho đại gia vì cái gì. Bởi vì Minh Ca này hai chữ với ta mà nói, giống như là cái xúc không thể thành tồn tại. Bởi vì Mai Minh Ca là mẫu thân của ta, là ta nhất kính yêu nhất muốn ôm một ôm mẫu thân. Vốn là đoạt giải cảm nghĩ, nhưng không nghĩ tới Minh Ca lại nói ra như vậy một phen lời nói. Khách quý tịch thượng mọi người ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, ồn ào tiếng vang khởi. Người chủ trì cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này ngoài ý muốn. Thanh âm thấp thấp liên hệ hậu trường đạo diễn muốn hay không chính mình đi lên cứu chàng. Hết chương.